Ông xã là chiến thần. Chương 819, đây có phải là cho ta cơ hội trả thù? Góc truyện audio.com. Chấm, cô gái nhỏ. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ một hồi. Hình ảnh Thịnh Lan trong đầu hiện lên. Hai người hòa giải bí ư An Mạch gật gật đầu. Hai tay khế đỏ lên. Ngày hôm qua, sau đám cưới giữa cô và Chu Hoàng Anh, về cơ bản trời cũng đã chạng vạng. Chẳng lẽ bọn họ, củi lửa khô bốc cháy, tiểu biệt thắng tân hôn rồi nhân cơ đó hòa giải ư? Lâm Ngọc Linh ánh mắt càng ngày càng mơ hồ nhìn hẳn. Muốn nói chuyện phiếm nhưng bối cảnh bây giờ có vẻ không phù hợp lắm. Tôi tìm anh lần này thực ra là có một chuyện. Lâm Ngọc Linh lắc đầu, nhìn sang Chu Hoàng Anh nói. Chu Hoàng Anh muốn ông cười khỏi quân khu. Anh ấy muốn anh giúp. Đó cũng không phải vấn đề lớn đâu. Ồ, đây là cho tôi cơ hội trả thù sao? Chu Hoàng Anh gật đầu. Có thể nói như vậy. An Mạch im lặng. Hắn muốn tìm cơ hội để cho ông Chu đó rằng quá khứ làm chuyện ác thì sẽ bị quả báo. Nhưng hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng cơ hội này lại là do Chu Hoàng Anh trao cho. Hắn không ngờ rằng một ngày nào đó Lâm Ngọc Linh thực sự thực hiện lời hứa của cô và giúp hẳn hoàn thành việc trả thù của mình. Thật lâu sau, hẳn mới gật đầu nói. Tôi có chuyện phải làm nhưng cũng không thành vấn đề. Thực ra cũng không phức tạp làm. Anh chỉ cần, toàn bộ cuộc kế hoạch đều được cô chỉ ra vô cùng chi tiết. Chu Hoàng Anh cũng đang chăm chú lắng nghe. Lâm Ngọc Linh giải thích kế hoạch rất chi tiết. Và giọng nói của cô quá quyến rũ nên anh không muốn làm phiền cô. Anh chỉ muốn yên lặng quan sát từ một phía. Trên thực tế trong toàn bộ kế hoạch có rất ít phần thuộc về An Mạch. Thứ mà hẳn phải cung cấp chẳng qua là một số tư liệu từ nhiều năm, một số gọi là chứng cứ. Khả năng kết tội là đặc biệt nhỏ. Nhưng có nhiều trường hợp chứng cứ đó đủ để thu hút sự chú ý sau khi nghe những điều này. An Mạch thở dài. Cục trưởng thật xứng với một thế hệ anh hùng. Với cách làm này e rằng ngay cả bản thân ông ta cũng không ngờ tới. Chu Hoàng Anh ánh mắt sâu thẳm. Cũng không giải thích gì. Chỉ cần Lâm Ngọc Linh hiểu được. Và người khác đồng ý hợp tác là đủ rồi. Thấy anh không muốn nói thêm. An Mạch tự nhiên sẽ không hỏi cái gì. Còn sớm quá. Tôi đến trường đón Thịnh Lan trước. Hà, còn chưa tan học, tôi có thể chờ cô ấy. An Mạch nói xong định đứng dậy rời đi. Nhưng đột nhiên như nhớ ra cái gì liền nói. Gọi cho tôi nếu có chuyện nhé. Nhìn thấy hắn đến rồi đi vội vàng. Lâm Ngọc Linh không khỏi bật cười. Thịnh Lan này đúng là có cách thuần phục người như An Mạch. Trường đại học của Thịnh Lan. Vì văn đang là giờ học nên cả khuôn viên trường đặc biệt vắng vẻ. An Mạch một mình đứng ở cửa nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên hẳn đến trước một trường đại học trong nước. Cũng là lần đầu tiên tới để đón người. Anh kia, còn có bao nhiêu phút nữa tan học mà dám trốn tiết? Còn không mau trở về. Vừa tới cửa không bao lâu, có bảo vệ tới đuổi hẳn đi. An Mạch liếc nhìn anh ta một cái. Nét mặt như không thể giải thích được. Có lẽ là do người đó chưa đi ra. Đang hồi hộp chờ đợi nên dáng vẻ có chút dữ tợn chăng? Nhưng cũng không có vấn đề gì, ngay lúc này người bảo vệ đã bị ánh mắt lạnh nhạt của An Mạch đẩy lui. Anh không phải học sinh. Anh ở đây làm gờ. Chờ người. Giọng An Mạch cũng lạnh lùng vô cảm. Người bảo vệ nuốt nước bọt. Anh phải chờ bao nhiêu ca? Ca sớm nhất là 7 giờ và sẽ tan vào khoảng 5 giờ. Thịnh Lan học lớp nào? Ồ, anh nói cô Hoa Khôi học đường đó ư, cô ấy học lớp 7. Hoa Khôi học đường, An Mạch giật giật khóe miệng. Đại học quả nhiên là có nhiều cái tên thật xa lạ. Cách chương.